Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chó cắn chó. Đội trưởng, nhìn thấy rừng hải thời điểm, một đám chấp pháp đội viên cung kính kêu gọi. Đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Thiết Hào liếm láp cười, đi tới rừng hải bên người. Rừng hải lãnh đạm quét Thiết Hào liếc một chút, theo đưa mắt nhìn sang Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh. Khẽ cười nói, các ngươi hai cái tiểu nha đầu cũng ở nơi đây à? Rừng thúc thúc, Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh chăm miệng một lời hô. Rừng hải thân là một tên tụ phách cảnh võ giả. Ngày bình thường cùng bọn hắn những đại gia tộc này đều là có tới lui. Lẫn nhau đều biết, rừng hải khẽ gật đầu. Tiếp theo hỏi, vị nào là Tô Nghĩa đồng học? Ta là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa trả lời, Tô Nghĩa, chuyện của ngươi lão sư đều nói với ta. Chỉ cần ta đã hiểu tình huống, những cái kia oan uổng, khi nhục ngươi người một cái đều sẽ không bỏ qua. Rừng hải lời thề son sắt bảo đảm nói. Hắn nói tới lão sư, chỉ cũng là Lý Trấn Phong. Bởi vì tại trở thành chấp pháp đội viên trước, hắn cũng là liền đọc tại thứ ba cổ võ học viện. Vừa mới, hắn nhận được Lý Trấn Phong điện thoại, bị đổ ập xuống khiển trách một phen. Khi biết thứ ba cổ võ học viện học sinh, bị dưới tay hắn chấp pháp đội viên khi dễ về sau, rừng hải phổi đều muốn tức điên. Chấp pháp đội là bảo trì nguyên thành trị an, tân theo là công bình công chính nguyên tắc. Thiết Hào nếu quả như thật biết pháp lại phạm pháp, tương đương với cho toàn bộ chấp pháp đội lau đen. Ngày sau ai còn sẽ tin tưởng chấp pháp đội? Chấp pháp đội uy tín cũng đem bị nghi vấn. Mặt khác, còn có một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Tô Nghĩa có thể bị Lý Trấn Phong coi trọng như thế. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mà Lý Trấn Phong mặt ngoài nhìn là một cái hòa ái dễ gần lão đầu tử. Thế nhưng là một khi nổi giận, nguyên thành không có mấy người có thể chịu đựng lấy lửa giận của hắn. Cho nên, sự kiện này nhất định phải cho Tô Nghĩa cùng Lý Trấn Phong một cái công đạo. Ông trời ơi, Tô Nghĩa đến tột cùng lai lịch gì? Gặp rừng hải đều đối Tô Nghĩa nói chuyện khách khách khí khí. Chu vi người xem người lần nữa bị chấn kinh. Thiết Hào cùng Lưu Vũ sắc mặt thì hoàn toàn trắng bệch. Chân tướng sự tình, bọn họ lòng dạ biết rõ. Một khi bị rừng hải chứng thực, hai người bọn họ xuống chàng tất nhiên 10 phần thê thảm. Rừng đội trưởng, chân tướng sự tình, quầy sách lão bản nhất thanh nhị sở. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Rừng hải nhẹ gật đầu, ngược lại hướng quầy sách lão bản nhìn qua. Lạnh giọng ép hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thành thật trả lời, nếu không định cho ngươi biết mặt. Quầy sách lão bản run lên bần bật, vùng vẫy một hồi, liền thành thật thật sẽ thấy sự tình nói ra. Nói tới nội dung, cùng Tô Lâm tự thuật đại thể nhất trí. Tại Liễu Thiến Nhi trước mặt hắn có thể giả ngu nạp lăng. Nhưng ở rừng hải trước mặt lại không có can đảm này. Rừng hải không những thực lực mạnh mẽ, càng là lấy đáng sợ vô tình lấy xương. Một khi không nói, rừng hải không phải cho hắn mở ra xương cốt không thành. Thiết Hào, người biết pháp lại phạm pháp, quả thực chính là chúng ta chấp pháp đội cạn bã. Hiểu rõ hết tình huống, rừng hải căm tức nhìn Thiết Hào, toàn thân đều nhộn nhạo lên một tầng ngưng tụ như thật sát khí. Đội trưởng, ta đều là bị Lưu Vũ mê hoặc, trước đó cũng không biết rõ tình hình, ngươi thì tha thứ ta lần này đi. Thiết Hào phù phù quỳ ngã xuống trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đến nay tế, hắn tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể bỏ qua một bên cùng Lưu Vũ quan hệ. Được nghe, người xung quanh đều đối Thiết Hào lộ ra vẻ khinh bỉ. Thiết Hào vì tự vệ, ngay cả mình đồng bọn đều bán. Vô sỉ cùng cực, rừng đội trưởng, Thiết Hào nói bậy, rõ ràng là hắn nhìn Tô Nghĩa không vừa mắt, mới khiến cho ta oan uổng Tô Nghĩa. Lưu Vũ dị thường tức giận quát, Thiết Hào có thể bán hắn, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chó cắn chó a, Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Lưu Vũ cùng Thiết Hào không có một cái tốt, nguyện ý làm sao cắn thì làm sao cắn.